Siêu cấp cưng chiều. Chương 1550, em dâu, hâm mộ đố kỵ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sâm đẩy cửa vào vừa khéo nghe câu nói này thì đen mặt cười lạnh. Thương thiếu diễn, cậu xem thường vợ anh. Thương Úc chậm rãi ngước mắt, đờ một ánh mắt sâu như biển. Cần tôi phải nói thẳng. Không cần, Hạ Sâm nhìn hướng khác, vuốt sống mũi. Em dâu, ra ngoài một lát đi. Bên kia, Hạ Sâm gọi Lê Tiếu xuống phòng thông tin. Trong hành lang, hắn ngừng bước. Em dâu, em thấy Doãn Mặt có thể thông qua sát hạch của mấy đường? Chỉ ít là tam đường. Chắc chứ, Hạ Sâm nhướng mày. Em có lòng tin với cô ấy đến thế? Hai vợ chồng cùng cúi đầu. Thương Giận vội tháo cặp trên vai xuống, móc ra khẩu súng trẻ con Nam Hân đặt làm riêng cho mình. Dâng hai tay đến trước mặt Lê Tiếu. Mẹ, con có cái này. Lê Tiếu nhướng mày, cầm súng lên lật xem mấy lần. Ai cho con đấy? Bác Ba đấy. Thương Giận buồn bực chọt lòng bàn tay. Nhưng bên trong không có đạn. Mọi người, ăn thịt sống với ăn thịt người có khác gì nhau không? Lại có người hỏi. Tiểu Giận ra, cậu không sợ nó cắn cậu sao? Tay trái rũ xuống của cậu bé hồi hộp siết thành nắm đấm. Cậu nghe lời Thương Úc, nhìn thẳng không chớp mắt. Ba, con ổn. Thương Úc cúi đầu nhìn hàng mi khẽ run. Cong môi, ôm lấy ngón tay Thương Giận bóp cò. Đây là lần đầu tiên Thương Giận dùng súng đạn thật bắn vào bia. Nhờ có người cha cậu bé thích nhất. Mấy chục tên vây quanh Thương Giận và hổ trắng hỏi này hỏi nọ. Đến khi có người phát hiện đám người Thương Úc mới rối rít đứng ngay ngắn lại. Cao giọng chào, đường chủ, mợ cả, đám người nhường ra một lối. Lê Tiếu liếc mắt, thấy Thương Giận dựa lưng vào hổ trắng ngồi trên đệm. Gương mặt phơi nắng đỏ bừng. Bên chân còn đặt 7-8 ly kem. Vệ Lãng xô đám người ra hai bên. Đi đến, đường chủ. Mợ cả, sát hạch nhị đường đã chuẩn bị xong. Thành Mạch nhìn điện thoại bị ngắt kết nối mà gãi đầu. Dường như trong một năm trở lại, đường chủ rất cởi mở. Bản tính âm u lạnh nhạt trước giờ đã có tình người hơn rồi. Doãn Mà thông qua sát hạch trong 15 phút, chắc chắn có cao nhân chỉ điểm phía sau. 8 phần là do anh Sâm, một trong những người sáng lập Honker Union. Đúng là chiều vợ đến mức không biết ngại. Thương Úc cúi đầu hỏi, có sợ không? Thương Giận ngửa đầu, quay qua cười ngọt ngào với anh. Dạ không, được, anh kéo cánh tay cậu bé, lấy tay mình bọc lấy tay cậu, đặt vào chỗ cò súng, nhìn vào bia, đừng mất tập trung. Hai lời đáp này vang lên đồng thời từ Thương Úc và Lê Tiếu. Anh quay đầu, đáy mắt hiện ý cười, muốn để thằng bé tham gia sao? Lê Tiếu cong môi. Xoa đầu cậu bé, xem chính nó thôi. Dường như Thành Mạch khá khó x7 ử. Đường chủ, trong quá trình trao đổi thông tin, chị Sâm tìm ra sơ hở của Honker Union. Có phải do anh Sâm giở trò? Không sao, thông quy 2A đi. Thương Úc ngắt lời Thành Mạch, không để anh ta có cơ hội xoắn suýt. Lê Ti Hai yếu nhìn hai người rồi thong thả theo Hạ Sâm rời phòng giám sát. Cùng lúc đó, điện thoại để trong túi của Thương Úc đổ chuông. Người gọi là Thà 7NS Mạch. Anh đặt điện thoại bên tai, nghe báo cáo của Thành Mạch bèn cong môi. Cho cô ấy thông qua đi. Nhưng dù gì cậu bé cũng chỉ mới 2 tuổi. Lực đàn hồi dù đã được Thương Úc nhận hơn một nửa, gan bàn tay cậu bé vẫn bị tê. Một phát sóng trúng vòng 10. Thương Úc đặt súng xuống, đáy mắt hiện ánh nhìn vừa sâu lắng vừa dịu dàng. Còn cảm thấy mình tham gia được không? Dứt lời, hắn ngậm miệng, dường như vừa rồi thiếu diễn cũng nói như vậy. Lê Tiếu muốn cười mà không được. Nhìn anh, mỏi mắt mong chờ, Doãn Mà thông qua sát hạch của nhất đường. Mọi người vào thang máy lên sân huấn luyện trên đỉnh núi. Lúc này sân huấn luyện đã đầy ắp người. Nói đúng là ra tất cả tụm lại không biết đang làm gì. Lê Tiếu và Thương Úc nhìn nhau. Ánh mắt đều hiện rõ vẻ hứng thú. Dường như Thương Giận rất am hiểu cấu tạo của súng. Việc này không do họ dạy. Hạ Sâm nhanh chóng rút súng bên hông Vệ Lãng. Con nuôi, dùng cái này. Trước bàn bắn, anh để cậu bé đứng phía trên. Dáng người cao lớn ôm Thương Giận vào vị trí an toàn nhất trong ngực mình. Thương Úc lắp ống giảm thanh rồi một tay nâng súng lên. Nhắm ngay bia bóp cò. Ống giảm thanh đã giảm tiếng ồn của súng. Một phát trúng vòng 10. Đám người đông nghịt tụ tập giữa sân huấn luyện. Những người phía sau còn nhón chân ngó giáo giác. Tiểu Giận ra. Nó có ăn thịt người không? Giọng của cậu bé vang lên. Không. Bạch Bạch chỉ ăn thịt sống. Không sợ. Thương Giận vừa nói vừa nhét tay mình vào miệng hổ. Xem này. Bạch Bạch không cắn người. Có người không tin. Chia tay ra muốn thử xoa đầu hổ. Hổ trắng gầm lên một tiếng buồn bực. Hiểu rồi. Không phải nó không cắn người. Nó chỉ là không cắn Tiểu Giận ra. Thương Giận giấu cánh tay đi. Xoa gan bàn tay. Nản lòng lắc đầu. Không thể à. Cậu bé nói tiếp. Ba. Chắc chắn sau này con làm được. Thương Úc chỉ cười không nói. Dịu dàng kéo cánh tay cậu bé giấu đi. Mở ra thấy gan bàn tay đã rách ra. Không chảy máu nhưng sưng rồi. Thương Úc mím môi. Giọng trầm thấp nhưng êm ái. Có đau không? Cách chương.